Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1091, thoát đi thánh địa. Long tộc Thiên Trì cho tới bây giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy. To lớn cột nước không ngừng phóng lên tận trời, từng cái cự long kinh hô xông lên mặt nước. Sau đó lại lần rơi xuống trong hồ nước, tóe lên mấy chục mét to lớn sóng nước. Cái này là làm sao? Phong Long trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tôn thượng, chúng ta gặp phải phiền phức. Băng Long trưởng lão vừa vặn nhảy ra mặt nước, đem vừa mới tình huống chiến đấu kỹ càng nói cho đối phương biết. Thanh sắc thần long, có phong hỏa hai hệ thần lực. Phong Long trưởng lão hai mắt màu tím dị sắc lấp lóe. Tựa hồ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tôn thượng, đây là lại từ đâu nhi xuất hiện một đầu thần long? Chúng ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Bạo Long trưởng lão nổi lên mặt nước, chấn kinh hỏi, long tộc trừ ứng bên ngoài, lúc nào còn có lợi hại như vậy long thần? Chuyện này vô cùng kỳ quặc, chúng ta thật vất vả trọng thương ứng. Đây là chúng ta cầm xuống long tộc cơ hội tốt nhất. Nhất định không thể để cho bọn họ chạy ra thánh địa. Đến mức đầu kia thanh sắc long thần tình huống, ta nhất định sẽ hỏi thăm quân thượng. Chắc hẳn hắn hẳn phải biết những tình huống này. Phong Long trưởng lão trầm ngâm nói. Tôn thượng xin yên tâm. Bọn họ còn ở Thiên Trì dưới đáy. Chỉ cần chúng ta phong tỏa ngăn cản long đầu bảo thông đạo, bọn họ thì tuyệt đối không cách nào rời đi long tộc cấm điện nửa bước. Bạo Long trưởng lão nói ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bọn họ biết rõ Thiên Trì dưới đáy không có bất kỳ cái gì ra ngoài thông đạo, nhưng lại cố ý đến chỗ này, mà là mấy vị trưởng lão liều chết hộ tống ứng lão già kia. Ta lo lắng ứng nhất định biết nó thông đạo. Bằng Long trưởng lão lo lắng nói ra, ngươi nói không sai, ứng dù sao chấp trưởng long tộc mấy ngàn năm, hắn biết bí mật, nó long thần chưa hẳn rõ ràng, vạn nhất nơi này còn có nó thông đạo nhưng là phiền phức. Phong Long trưởng lão cũng bắt đầu lo lắng, nếu thật là dạng này, chúng ta trên mặt hồ chờ đợi không phải biện pháp, nhất định phải tiến đến đáy hồ tiếp tục truy tung. Bạo Long trưởng lão kinh ngạc nói ra, các ngươi cùng một chỗ đi theo ta. Phong Long trưởng lão lập tức mang theo mấy vị trưởng lão cùng mười mấy điều ma long, cùng nhau phóng hướng thiên ao mặt hồ. Phù phù phù phù, sóng nước lần nữa nổ vang. Bọn họ đã biến mất tại hồ nước chỗ sâu. Tuy nhiên đám ma long đã kịp phản ứng, nhưng bây giờ lại thì đã trễ. Theo hai vị trưởng lão gia tốc tiến lên, một đường xuyên càng rộng rãi hơn thiên trì. Bọn họ rốt cục đi vào một cái cuồn cuộn sóng ngầm tối tăm trong thủy vực. Thiên trì cuối cùng kết nối lấy tinh linh sơn cốc đầu kia sông ngầm xuất khẩu. Rốt cục lộ ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chúng ta tiến lên, ta đến mở ra phong ấn. Các ngươi bắt gấp thông qua. Lý Minh nói ra, ngươi thật có thể mở ra nơi này phong ấn. Ứng kinh ngạc nhìn lấy hắn. Không phải mở ra. Ta chỉ có thể tạm thời áp chế phong ấn lực lượng. Thời gian rất ngắn, chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Lý Minh giải thích nói, vậy chúng ta phải nắm chặt thông qua. Bọn họ thì mau trở lại. Ứng quay đầu nhìn về phía nơi xa đáy hồ, đã thấy 4 vị trưởng lão nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Nhưng hắn lại không thấy được đầu kia thanh long bóng người. Vừa nhíu mày không tới vài giây đồng hồ, một đầu to lớn thanh sắc thương long cũng ra hiện trong tầm mắt hắn. Ta nhìn thấy, bây giờ chuẩn bị mở ra phong ấn. Lý Minh lập tức nói, phía trước long thần tránh ra vị trí. Chở Lý Minh cùng ứng trưởng lão mau tới trước. Lúc này thời điểm Lý Minh đã lấy ra trấn thiên ấn. Kim quang lóe lên. Một đạo kim sắc quang trụ chiếu rọi ở thiên trì nhập miệng phía trên. Bạch, kim quang lóe lên, thiên trì cửa vào phía trên thình lình xuất hiện một cái trong suốt cự hình lỗ trống. bốn phía y nguyên vẫn là nhạt nhạt kim quang lập lòe. Cái này mang ý nghĩa, Long tộc thiên trì kết giới thế mà thật bị mở ra. Đi, mau qua tới, Lý Minh lớn tiếng nói. Minh Bạch, trưởng lão cấp tốc xông về phía trước. Theo trưởng lão tới gần cửa động trong tích tắc, to lớn gợn sóng nhào tới trước mặt, kém chút để Lý Minh đứng không vững. May mắn ứng duỗi ra tay trợ giúp hắn ổn định thân hình. Bạch, to lớn thần long xuyên qua cửa động, đã tiến vào sông ngầm bên trong. Ngay sau đó từng cái long thần liên tục xuyên qua cửa động. Theo thanh long cái cuối cùng tiến vào sông ngầm, hắn xoay người cũng không có theo lấy rút lui, mà chính là đem long đầu nhắm ngay cửa động. Một đôi thanh sắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài long tộc thiên trì khu vực. Bá bá bá, cũng ngay tại lúc này, một đoàn ma long theo đuôi mà tới. Bọn họ cũng phát hiện phía trước động miệng phía trên dị thường. Từng cái kinh ngạc nhanh chóng lao tới, muốn vọt qua cửa động tiếp tục đuổi giết. Bất quá, thanh long lần nữa chờ đã lâu, không có chờ đối phương tới gần cửa động. Hắn đã trương đại long miệng, phát ra một trận kinh thiên động địa to lớn tiếng long ngâm. Ngao bò, o, vù vù. Tiếng long ngâm dọa đến đám ma long cùng nhau đình chỉ vọt tới trước. Bọn họ đã thấy đầu này cự hình thanh long tồn tại. Ngay sau đó chỉ thấy đầu này thanh long miệng rộng bên trong đột nhiên phun ra một đạo thật dài. Thanh sắc hỏa trụ đem trọn cái cửa động hoàn toàn bao trùm. Thời gian còn lại hơn một phút đồng hồ. Thanh long lưu tại nơi này cố ý phá hỏng thông đạo, không cho đám ma long tiếp tục đuổi giết cơ hội. Đây chính là đầu kia thanh long. Hắn thần lực dị thường kỳ lạ. Ta cùng bạo long trưởng lão hợp lực đều đánh không lại hắn. Băng long trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Ứng chân thân ta gặp qua. Đầu này thanh long trừ không có ứng hai cánh bên ngoài, hắn thân thể lớn nhỏ cùng ứng cơ hồ không sai biệt lắm. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Phong Long trưởng lão cũng kinh ngạc hỏi. Bên ngoài động khẩu thanh sắc hỏa trụ không ngừng hung mãnh thiêu đốt lên. Thiên trì bên trong xương trắng tràn ngập, không có một đầu ma long dám tới gần cửa động, chỉ chờ trơ mắt chờ đợi hỏa trụ biến mất. Thanh long hỏa trụ trọn vẹn tiếp tục mười mấy giây đồng hồ. Nhưng hỏa trụ vừa mới biến mất, hắn thế mà lần nữa mở ra miệng rộng, phun ra một nói to lớn gió xoáy, hướng về bên ngoài động khẩu chậm rãi đẩy mạnh, toàn bộ hồ nước đều đang nhanh chóng xoay tròn lấy, thanh thế dị thường kinh người. Thanh long không ngừng kiên trì, một người phá hỏng cửa động, thẳng đến kim quang lóe lên, cửa động khôi phục bình thường, hắn lúc này mới xoay người, nhanh chóng biến mất ở trong tối bờ sông chỗ sâu. Chỉ còn lại có đám ma long nhanh chóng đuổi tới chỗ động khẩu. Nhìn lấy kết giới khôi phục bình thường, tất cả ma long từng cái toàn bộ ngây người. Đáng chết ứng, hắn đã sớm biết có thể mở ra phong ấn phương pháp. Băng long trưởng lão phẫn nộ nói ra, việc cấp bách không phải phong ấn tình huống, mà chính là bọn họ hội đi chỗ nào. Bất kể như thế nào cũng phải tận mau đuổi theo bọn họ. Hiện tại thừa dịp ứng có thương tích trong người, nếu như còn không cách nào trừ rơi hắn, về sau các loại thương thế hắn khỏi hẳn, lại có mới quái vật tình huống dưới, chúng ta nhưng là rất phiền phức. Phong Long trưởng lão phẫn nộ nói ra, mời trưởng lão hạ lệnh, tất cả ma long cùng nhau nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, trong thánh địa chỉ để lại hai vị long thần trấn thủ. Một cái chằm chằm Tử Long mộ, không được để những cái kia bế quan long thần đi ra. Một cái trông coi nơi này thiên trì cửa vào, phòng ngừa những long tộc kia lần nữa mở ra phong ấn chui vào thánh địa. Nó tất cả long thần nghe theo băng long trưởng lão chỉ huy, từ đầu rồng bảo hướng ra phía ngoài đẩy mạnh, mau chóng tra tìm đáp ứng rơi. Phong Long trưởng lão nói ra, minh bạch. Các vị ma long cùng nhau gật đầu nói, sự kiện này không xong, đã chúng ta bốc lên thần long chi chiến,